Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, đây là Sika tặng cho ta búp bê. Lý Vãn Thất từ trong túi móc ra mấy cái ngạnh tệ gạt ra. Sika liền ngồi xổm ở nàng đối diện, cái đuôi nhỏ khua khua. Sika, 1 + 1 tương đương mấy? Sika duỗi ra móng vuốt nhỏ bắt tới 2 viên ngạnh tệ. Kia 2 + 2 tương đương mấy? Sika lại bắt tới 2 viên. 2 + 3 đâu? Sika nghĩ nghĩ, bắt tới 1 viên. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động. Cái này toán học video bọn hắn tại Douyin bên trên xem qua. Hiện trường nhìn, càng là lộ ra chấn kinh. Đây là một đầu sẽ tính đếm được con mèo. Không nói cái khác thao tác, liền cái này hạng, đã thành công nghiền ép 9 vị đối thủ. Biểu diễn kết thúc, Lý Vãn Thất đem đồ vật cất kỹ. Ôm Sika cùng mọi người hơi hơi cúi đầu. Tiếp lấy cười hì hì chạy về mấy vị nữ hài tử bên này. Sika thật là quá thông minh. Tô Thanh Nịnh vươn tay sờ sờ Sika đầu to. Ha ha ha, Thất Thất, đây cũng quá lợi hại đi. Người đem bọn hắn thao tác đều làm một lần. Còn để Sika làm bọn hắn không học được thao tác. Người quán quân này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác a. Trình Viên Nguyệt hưng phấn nói. Hì hì, là nhà chúng ta Sika ngoan a. Lý Vãn Thất cười nói. Mèo ô, thật tốt. Đồ hộp chắc chắn sẽ không ít người đát. Không chút ngoài ý muốn. Người chủ trì cùng ban giám khảo bên kia câu thông về sau. Tuyên bố lần tranh tài này kết quả. Quán quân, vẫn là chúng ta Miêu Miêu Hoàng tử. Sika, thế là Lý Vãn Thất lại ôm Sika đến trên đài lĩnh thưởng đi. Khán giả đều hơi choáng. Trước mắt cái này ôm con mèo tiểu cô nương đều trên đài chạy nhiều lần. Hạng thứ 3 thi đấu là mãnh sủng vô địch. Tại chủ nhân dẫn đạo xuống, vượt qua đủ loại chướng ngại. Nhân viên công tác đã bố trí tốt chướng ngại. Tham gia cái này hạng tuyển thủ chỉ có 5 tên. Bên trên một vòng Collie khuyển cùng đại Golden cũng tại bên trong. Vị thứ nhất ra sân chính là Sika. Chuẩn bị xong chưa? Nhân viên công tác cầm tính theo thời gian biểu hỏi. Ừ, chuẩn bị kỹ càng. Lý Vãn Thất đem Sika để dưới đất. Bắt đầu. Đạo thứ nhất chướng ngại là kem que. Yêu cầu quấn hình chữ S thông qua. Tại Lý Vãn Thất chỉ dẫn xuống. Sika ngược lại là đi cực kỳ thuận lợi. Chỉ là gia hỏa này uể oải. Nhân ra là dùng tới chạy. Sika là dùng tới đi. Nó một bước lại một bước. Xoay xoay cái mông. Vòng qua từng cái chướng ngại. Lại chui qua tiểu quản nói. Đi qua cầu độc mộc. Cuối cùng nhảy tới Lý Vãn Thất trong ngực. Hoàn mỹ thông qua. Dùng lúc 2 phút 48 giây. Mặc dù nhà chúng ta Sika dùng tốc độ như rùa hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng dầu gì cũng là hoàn mỹ thông qua. Đằng sau mấy tên tuyển thủ đều là đi qua huấn luyện. Thông qua bắt đầu nhanh chóng. Chợt có sai lầm. Nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Cuối cùng lấy Collie khuyển dùng lúc 36 giây ngắn nhất. Lại nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành lấy được cái này tranh tài quán quân. Ai nha, thật là tốt đáng tiếc a. Vừa mới Collie qua cầu độc mộc thời điểm. Kém chút không ra. Nó nếu là không ra. Nặng chạy một lần. Đoán chừng chính là Sika thắng. Trình Viên Nguyệt tiếc rẻ nói. Sika duỗi lưng một cái. Đánh một cái ngáp. Nhân loại ngu xuẩn. Ta nếu là nghiêm túc chơi, 10 giây đồng hồ đều không cần đâu. Hôm nay lượng vận động như thế lớn, Sika cảm giác chính mình hẳn là mệt mỏi. Đi tới thông qua chướng ngại là được rồi. Bất quá Lý Vãn Thất ngược lại là không có gì thất vọng. Lúc đầu cái này liền không có huấn luyện qua, chỉ có chính nàng biết rõ. Lần thứ nhất liền có thể để Sika dựa theo chính mình chỉ dẫn đi đến chướng ngại. Đã là siêu cấp chuyện không bình thường. Liên quan tới Sika thi đấu liền kết thúc. Cầm 2 cái quán quân. Đổi lại 2 bao thức ăn mèo cùng 2 cái con mèo búp bê. Thất Thất thỏa mãn cực kỳ. Đặc biệt là 2 cái này con mèo búp bê. Giống như là Sika đưa cho nàng một dạng. Đám nữ hài tử ưa thích cùng nam sinh đi kẹp búp bê. Cố gắng thông qua kẹp tới chơi cỗ búp bê muốn so trực tiếp dùng tiền mua càng làm cho các nàng ngơn. Vui vẻ. Trọng yếu nhất là quá trình này tham dự cảm giác. Hai cái này con mèo búp bê là nàng cùng Sika cộng đồng cố gắng đổi lấy phần thưởng đâu. Thất Thất quyết định, muốn đem hai cái này búp bê đặt ở gối bên cạnh. Muốn một mực lưu lấy làm kỷ niệm. Phía dưới là chúng ta 50 mét thi chạy. Các vị tuyển thủ dự thi nhóm. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Trên đài truyền đến người chủ trì thanh âm. Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian nhắc nhở. Nguyệt Nguyệt, tranh thủ thời gian mang ngươi nhà đa bảo đi qua a. 50 mét thi chạy. Đến ngươi. Ha ha ha. Chúng ta đa bảo mặc dù không thông minh, nhưng chạy vẫn là tặc nhanh. Nhìn ta nâng cái quán quân trở về. Trình Viên Nguyệt dắt lấy đa bảo. Mấy nữ hài tử cùng đi cho nàng thêm dầu. Dự thi có 9 con cầu cầu. Trong đó còn có một đầu là tiểu corgi. Lý Vãn Thất bật cười. Nói. Tiểu corgi chân ngắn như vậy. Làm sao cùng cái này 8 con đại gia hỏa so a. Trương Nam cũng cực kỳ ưa thích corgi khuyền. Cười nói. Cũng không còn coi thường hơn corgi đâu. Người nhìn nó. Đang nhảy nhảy nhót nhót. Kích động đâu. Sika quay đầu nhìn qua. Cái này tiểu corgi không có phần đuôi. Cái mông xoay đến ngược lại là khoan khoái. Thất Thất, ngươi giúp ta nhìn lấy đa bảo. Ta đi qua đối diện tiếp nó. Ừ, Lý Vãn Thất đem Sika buông ra. Hai tay đỡ lấy đa bảo tại điểm xuất phát tuyến. Đa bảo ra hỏa này còn thỉnh thoảng quay đầu. Muốn dùng đầu lưỡi lớn đi liếm Sika. Đa bảo, không cho ngươi liếm Sika. Gâu, 9 con chó tử xếp thành một loạt. Riêng phần mình chủ nhân nhìn lấy. Đối diện còn có đồng bạn tiếp ứng. 3, 2, 1, chạy. Theo phán định một tiếng hiệu lệnh. 7 con chó tử lập tức hướng đối diện mãnh tiến lên. Không nên hỏi tại sao là 7 con. Bởi vì có 2 con chạy giặc. Hướng sau lưng chạy tới. Trong đó có một đầu chính là tiểu corgi. Quả nhiên chạy nhanh chóng. 4 con chăn nhỏ ngắn như là ổ líp tựa như. Nó nữ chủ nhân tại sau lưng lớn tiếng la lên tên của nó. Gia hỏa này chạy càng vui sướng. Đa bảo, đa bảo, nơi này. Trình Viên Nguyệt tại đối diện vẫy gọi. Đa bảo vung ra chân nha tử liền xông lại. Đầu lưỡi lớn đều nhanh muốn rũ đến sau lưng. Sika thè cổ một cái nhìn lấy. Đa bảo quả nhiên chạy nhanh chóng. Trước mắt xếp tại đệ nhất đâu. Có thể chỉ chớp mắt. Đa bảo, người đi đâu? Người chạy lệch, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có lẽ, đa bảo chú định không có quán quân mệnh a. Nó chạy chạy, chạy đến nhà cách vách chó tử đường đua đi. Nghe tới Trình Viên Nguyệt la lên về sau, mới hấp tấp mà chạy trở về. Chờ chạy đến điểm cuối cùng thời điểm, nguyên bản đệ nhất đa bảo đã biến thành đệ tam. Người cái này ngốc chó, ngốc chó. Trình Viên Nguyệt vỗ vỗ đầu của nó. Ta liền tại ngươi chính đối diện. Ngươi đều có thể chạy lệch. Chọc tức chết ta. Gâu. Đa bảo không rõ ràng cho lắm. Duỗi ra đầu lưỡi lớn liếm Trình Viên Nguyệt một mặt. Ha. Buồn nôn chết. Mau tránh ra. Chấm ngoặc kép. Kết quả cuối cùng. Đa bảo cầm cái quý quân. Trình Viên Nguyệt cũng đã được như nguyện mà đạt được chủ sự phương tặng cầu cầu búp bê. Còn lại tiết mục còn có 2 cái. Sủng vật thời trang tú cùng sủng vật thiên tiên phối. Là tú thời trang cùng yêu sủng thân cận. Sika, Mili, đa bảo đều không có báo danh. Hôm nay thu hoạch đã để Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt rất hài lòng. Hai người ôm búp bê. Yêu thích không buông tay. Tô Thanh Nịnh cũng nhận được một cái thỏ thỏ búp bê. Rất khả ái. Nàng đặc biệt ưa thích. Trước mắt tới nhìn những này tiểu động vật nhóm thi đấu. Vẫn rất có ý tứ, tràn ngập ấm áp hữu ái khí tức. Trình Viên Nguyệt mời đám người về đến trong nhà ngồi một hồi. Uống chút nước, ăn chút điểm tâm, không sai biệt lắm lúc 5 giờ. Mấy nữ hài tử liền đi ra, các nàng chuẩn bị cùng đi chợ mua thức ăn. Bởi vì đêm nay Thanh Nịnh tỷ tỷ muốn đích thân xuống bếp mời các nàng ăn cơm a. Sika bụng cũng có chút đói bụng, không biết Thanh Nịnh tay nghề như thế nào. Tấu chương xong, cầu donate cho Converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646.